Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29. Chương 29. Kha Lực Lĩnh Yến Hằng. Bất quá, ngươi nếu là muốn để Kha Lực Lĩnh Yến Hằng đến bắt giữ linh trùng, liền muốn thêm chút bồi dưỡng. Mạc Yêu nghĩ nghĩ, đại khái nghĩ đến Vân Phi Dương vì sao lại hỏi Kha Lực Lĩnh Yến Hằng chuyện. Vị sư đệ này cả ngày chân không bước ra khỏi nhà. Nếu là không nói rõ ràng, chỉ sợ hắn liền trực tiếp mua cái phổ thông Kha Lực Lĩnh Yến Hằng trở về. Thêm chút bồi dưỡng, hắn thật đúng là không biết. Ngươi cũng biết, tu chân giới động vật lại thế nào phổ thông, cũng so nhân gian nhiều hơn một tia linh tính. Nhưng là loại này linh tính phi thường có hạn. Ân, Vân Phi Dương gật gật đầu. Nếu là ngươi trực tiếp mua cái phổ thông Kha Lực Lĩnh Yến Hằng trở về, đến lúc đó liền đợi đến con kia Kha Lực Lĩnh Yến Hằng bị linh trùng nhóm khi dễ đi. Mạc Yêu buông xuống để tâm hắn mệt đề thi, cuối cùng tìm được lý do điểm một chút thần. A, linh trùng lợi hại như vậy sao? Linh trùng cho tới bây giờ đều rất lợi hại, chỉ là ngươi nhìn thấy linh trùng rất ít, cũng rất yếu. Mặc kệ thiên địa này như thế nào biến hóa, Thương Hải Tăng Điền bên trong chân chính không chịu ảnh hưởng liền linh trùng. Bọn họ cường đại sinh sôi năng lực, thích ứng năng lực, sinh mệnh lực đều để bọn chúng đứng ở một loại đặc thù thế bất bại. Cường đại linh trùng là cực kỳ cường đại tu chân giả đều khó mà đối kháng. Cho nên, người thật cảm thấy linh trùng rất đơn giản sao? Mạc Yêu khẽ cười nói. Hắn nguyên bản cũng 10 phần không tin, ước chừng là theo nhân gian đến đệ tử đều có loại này tư duy xu hướng tâm lý bình thường, luôn cảm thấy côn trùng nhỏ yếu mà lại vô lực. Thế nhưng là thật coi hắn kinh doanh này từng mảng điền viên, mới hiểu được những cái kia linh trùng đến tột cùng đến cỡ nào khó chơi. Kia, có linh trùng tu luyện thành yêu tu sao? Vân Phi Dương trần chờ mà hỏi. Trước đó hắn vẫn cảm thấy yêu tu chính là các loại động vật thực vật, còn không có nghĩ qua sẽ có côn trùng một loại, không hiểu có chút kinh khủng. Đương nhiên là có a, vạn vật đều có linh, liền nguyên bản hào không có sự sống lực vật phẩm đều có thể thành tựu đại đạo. Linh trùng tự nhiên cũng có thể, Mạc Yêu nói, lời này chính là không cách nào phản bác. Nói đến, yêu tu liên minh vị này minh chủ chính là linh trùng tu luyện biến hóa mà thành. Mạc Yêu lẩm bẩm nói, cái gì? Vân Phi Dương không nghe rõ ràng. Không có gì, chúng ta nói tiếp bồi dưỡng Kha Lực Lĩnh Yến Hằng chuyện. Tu chân giới thú loại chỉ có 3 loại, phổ thông thú loại, linh thú, yêu thú. Chỉ cần yêu thú biến hóa thành công, liền có thể gọi là yêu tu. Mặc kệ linh thú chi gian có bao nhiêu chênh lệch, đều là linh thú, mà có thể bắt giữ linh trùng tự nhiên là linh thú. Cho nên ngươi nhất định phải đem Kha Lực Lĩnh Yến Hằng bồi dưỡng làm linh thú mới có thể. Mạc Yêu nói, ta đây muốn làm sao bồi dưỡng mới tốt? Mạc Yêu lật ra một cái ngọc giản, yên lặng niệm viết cái gì, cuối cùng đem đưa cho Vân Phi Dương. Ây, trong này ta đã rõ ràng rành mạch viết xong, ngươi trở về chiếu vào làm là được rồi. Thật cảm tạ sư huynh, đồng môn sư huynh đệ. Không cần khách khí như vậy, sư huynh gặp lại. Vân Phi Dương hào hứng chạy xuống núi. Mặc dù đoạn thời gian trước Phong Quỳnh Môn xuống tới lệnh cấm, không được tùy tiện ra ngoài, cũng may hiện tại hắn lập tức liền muốn trúc cơ, vẫn là có thể hơi dàn xếp một chút. Chỉ là, hắn nói không hề suy nghĩ bất cứ điều gì đến mua cái sủng vật công phu, thế mà còn có thể đụng tới chuyện. Cửa hàng thú cưng ngoại đường diện tích không là rất lớn, nhưng lại 10 phần sạch sẽ sạch sẽ, không có có mùi lạ. Vị khách nhân này không biết muốn mua thứ gì. Chủ quán ý cười oánh oánh hỏi, ta muốn mua Kha Lực Lĩnh Yến Hằng chim non. Ngoại đường chỉ có mấy con tượng trưng động vật. Chim non a, ngươi nhìn, có chút xấu hổ. Chim non vừa vặn bán xong, bên này chỉ còn lại thành chim cùng trứng chim. Chủ quán có chút ngượng ngùng nói, trứng chim cũng được, mang ta xem một chút đi. So với chim non, theo trứng bắt đầu bồi dưỡng mặc dù phiền toái một chút, nhưng lại càng dễ bồi dưỡng thành linh thú. Đi Lạc, ngài đi theo ta. Hai người đi một cái lại phòng, vừa mở cửa, cửa hàng thú cưng lão bản mặt chính là tối sầm. Vân Phi Dương theo ánh mắt của hắn nhìn sang, phát hiện góc tường nơi nào bị màu đen nước đọng thấm đẫm. Hẳn là sát vách tới nước, mà thật vừa đúng lúc mảnh đất kia phương đặt vào một chút trứng chim. Sẽ không phải những cái kia chính là Kha Lực Lĩnh Yến Hằng đi. Không đợi hắn hỏi ra lời, liền gặp lão bản như gió đem tất cả trứng chim rời. Sau đó mang theo vẻ giận dữ phi tốc rời đi. Hắn cũng chỉ đành đi theo lão bản đằng sau đi ra. Cửa hàng thú cưng lão bản thở phì phò chạy đến, cuồng tạp bên cạnh một cửa tiệm cửa. Cửa tiệm kia nhìn rất nhỏ, cũng không có mở cửa. Lúc này chung quanh đã có xem náo nhiệt dần dần tụ họp tới. Tất cả mọi người không ầm ĩ không nháo xem náo nhiệt. Vân Phi Dương hỏi bên cạnh một cái đại thẩm. Đại thẩm, cửa tiệm kia tại sao không có mở cửa a? Kia đại thẩm xem xét Vân Phi Dương một đứa bé, lập tức đem người hướng bên cạnh mình lôi kéo. Ngươi làm sao chính mình ở đây a? Theo sát ta, một hồi nếu có chuyện gì, tuyệt đối đừng chạy loạn. Nhìn thấy Vân Phi Dương gật gật đầu, lúc này mới trả lời Vân Phi Dương vấn đề. Cửa tiệm kia có một đoạn thời gian không có mở cửa. Vốn là cái bán thịt nướng, nhưng là không biết sao, gần nhất đều không có bán. Nói lên thịt nướng, Vân Phi Dương này sẽ ngược lại là nhớ lại. Này không phải liền là hắn vừa tới tu chân giới lúc ăn nhà nào thịt nướng sao? Đại thẩm, có phải là bọn hắn hay không nhà không có tiền mở tiệm a? Xuân Thành tiền thuê nhà vẫn là không thấp, bất quá nơi này cư dân mở tiệm ngược lại là không có gì tiền thuê nhà. Làm sao có thể không có tiền mở tiệm? Kia lão bản kiếm không có chút nào ít, chỉ là bình thường cũng không thế nào cùng người liên hệ. Thật đúng là không có người nào biết hắn tình huống. Đại thẩm nói, lúc này cái kia cửa cuối cùng là bị cửa hàng thú cưng lão bản cấp đập ra. Người ở bên trong mở ra một cái cửa khe hở, lộ ra một cái không nhịn được ánh mắt. Làm gì làm cái đó? Có chuyện gì không? Ngươi đang làm gì đâu? Nhà các ngươi nước bẩn đều chạy đến ta tới bên này. Ngươi có biết hay không nhà chúng ta sủng vật đều rất yếu ớt a. Đối với hoàn cảnh yêu cầu rất cao. Kia cửa hàng thú cưng lão bản nâng cao cái bụng lớn hét lên. Kêu la cái gì? Ngươi tì em tính cái PA. Người kia đem cửa vừa mở ra, trực tiếp một chân đạp đến cửa hàng thú cưng lão bản trên bụng. Đem cái kia cửa hàng thú cưng lão bản trực tiếp cấp đạp lăn. Tiếp theo cửa liền bị đột nhiên ném lên. Vân Phi Dương nhướng mày, đang định đưa tin cấp Xuân trong thành quản lý đội ngũ, liền gặp nguyên bản người xem náo nhiệt, trong nháy mắt thần sắc không đúng, trực tiếp như ong vỡ tổ hơi đi tới. Trước tiên đem cửa hàng thú cưng lão bản ném trở về cửa hàng thú cưng. Tận lực bồi tiếp một người một chân trực tiếp đem gian phòng kia cửa cấp đạp lăn. Mọi người cũng không đi vào, cũng chỉ là giữ cửa cấp đạp lăn. Sau đó bỗng nhiên có hai người từ trong đám người đi tới, hướng trong cửa ném hai đồ vật. Chỉ nghe thấy bên trong truyền đến phanh phanh phanh tiếng vang. Vân Phi Dương ngoặc kép chấm hỏi, lúc này đội chấp pháp tới, đem người ở bên trong cấp sách ra, thuận tiện cảm tạ một phen đại chúng. Vân Phi Dương, vừa mới phát sinh cái gì? Có mấy cái thân thể khỏe mạnh hán tử đi vào vừa rồi phòng, lại là một trận tạp âm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.